giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn cá thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Chương 11. Sự linh ứng và giấc mơ đổi đời. Buổi sáng hôm ấy, ban đầu tôi cố tình không kể cho Tú Khỉ một chi tiết cực kỳ quan trọng trong cơn ác mộng bị chìm ở dưới đáy sông. Đó là vào giây phút cuối, chiếc xe bị nước cuốn, lật úp và chìm ở dưới đáy sông. Tú Khỉ đạp cửa xe, bơi được ra ngoài. Nó mặc kệ tôi lây quay kẹt cứng ở trong ghế phụ, không sao cởi được dây bảo hiểm đang siết chặt. Nó đột nhiên biến mất. Đúng lúc đó tôi kinh hãi nhận thấy con cá thần đang bơi lại gần, ngoác cái mồm ra dí sát cửa kính ô tô như là muốn nuốt chửng tôi, hàm răng sắc nhọn lõm chởm. Thế rồi tự dưng con cá bỏ đi và khuôn mặt Tú Khỉ đột ngột xuất hiện ngay trước nắp capo. Trên tay nó là một vật mà tôi nhớ như in. Mặc cho tôi giãy giụa ra hiệu, nó ngoi lên trên mặt nước, bỏ mặt tôi dưới đáy sông, sạt nước, giả gạo và chờ chết. Sau đó thì tôi tỉnh giấc. Nếu không tỉnh lại, rất có thể tôi đã chết đuối, chết ngạt ở trên giường. Vật mà Tú Khỉ cầm trên tay trong giấc mộng, đó chính là thứ mà tôi không hé răng kể cho nó, mặc cho nó gặn hỏi rất nhiều lần. Nó bảo cũng có một điều mà nó chưa kể ra, muốn tôi kể trước. Tôi bảo nó, tao và mày sẽ cùng viết ra giấy tả lại chi tiết còn thiếu trong giấc mộng đó, giống như quân tẩy. Rồi sau đó hai thằng cùng ngửa bài xem có trùng nhau không. Nó đồng ý với tôi. Tôi và nó xoay lưng lại cùng lấy hai tờ giấy và bút, hí hoái một hồi. Xong chưa? Nó sốt ruột hỏi. Một phút nữa. Tao xong rồi nha. Đừng có quay lại. Tao xong ngay đây. Mày đúng là nhát như thỏ, chậm như rùa. Đồ khỉ. Xong rồi đây. Tôi quay lại nói. Hai thằng úp tờ giấy trên mặt bàn. Thế nào nhỉ? Tôi nói. Một, hai, ba. Cùng ngửa bài chứ hả? Ok, con gà đen. Nó nói. Nào, một, hai, ba. Cùng lật. Tờ giấy của Tú Khỉ chỉ viết đúng hai chữ lọc phát. Còn tờ giấy của tôi vẽ một hình chữ nhật dai dai. Bên trong điền mấy con số. 29X6868. Đó chính là cái biển số. Cho đến lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết biển số xe của Tú Khỉ là những số nào, khái niệm lọc phát và chuyện mê tín của dân làm ăn đối với tôi cũng hoàn toàn xa lạ. Nhưng trong cơn ác mộng, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh Tú Khỉ cố cứu lấy cái biển số xe 6868 của nó, bỏ mặt tôi chết đuối ở dưới đáy sông. Cái biển số xe của tao? Tú Khỉ kêu lên, đứng phát dậy, mặt mũi tái nhợt. Mày tệ lắm, đồ con khỉ. Tôi nói, tao đã hy vọng là mày đã không mơ yên hệt như tao. Mày bỏ mặt bạn bè chết thảm để cứu cái biển số lộc phát chết tiệt của mày. Chỉ là mơ thôi mà. Tú Khỉ kêu lên vẻ rất oan ức. Mày biết thừa là anh mày không bao giờ bỏ mặt bạn bè, đúng không nào? Cái đấy thì đéo biết được đâu. Tôi nói, hai hôm liền toàn mơ thấy mày chơi tao thôi. Mẹ tiền sư cái thằng này, mày bắt đầu quá đáng rồi đấy nha. Tú Khỉ cáo. Tôi cứ trân trối nhìn mãi vào hai tờ giấy ở trên mặt bàn. Chi tiết duy nhất mà tôi không thể nhớ nổi đó là sao số 29 là chữ cái nào. Tôi viết tạm vào đó chữ ít, cũng giống như dấu qua thì bỏ trống vậy thôi. Nhưng vậy là đã rõ, chúng tôi đã mơ y hệt như nhau, từng chi tiết nhỏ nhất. Dù chưa từng là một người mê tín, nhưng đến lúc đó tôi đã bắt đầu kinh hãi với những chuyện kỳ quái này. Chính xác thì biển số xe của mày là như nào? Cuối cùng tôi hỏi nó. Thì đấy, đúng là 29X6868, biển xe tao còn đẹp hơn biển xe Dũng Tổng nữa. 29X6868, chính xác từng tí một. Tôi hỏi lại, từng tí một, nó đáp. Ây da, tôi lẩm bẩm. Tao viết đại chữ X, vì không nhớ chữ gì quá ra cũng đúng nốt. Hôm nay tao và mày sẽ ăn giải độc đắc đấy, Tú Khỉ tuyên bố xanh rợn. Chỉ có 4 số là 6868 thôi, sao biết số đầu tiên chứ? X theo số La Mã là bao nhiêu hả cái thằng mọt sách? Nó hỏi lại tôi đầy vẻ tinh vi, rất đáng ghét. À, ừ, X là 10. Nhưng chọn 1 hay là 0? Chọn cả 2. Nhưng mà tao nghĩ nó là con 0. Sao mày lại có thể hỏi những cái câu ngu thế không biết? Dân, anh cờ bạc chuyên nghiệp, anh giỏi. Gọi là cờ bạc gạo em. Bọn anh á không xài chữ chuyên nghiệp bao giờ cả. Cờ bạc gạo, tay to, tất tay, phan, cối, tán, lót, tả lót. Làm quen với các thuật ngữ chuyên môn đi em. Rồi tối nay ăn mừng nha. Vậy là mình sẽ mua sổ số 06868 phải không? Đi từng bàn vé số để tìm mua à? Mày đúng là một sách đếch biết cái gì hết. Sao phải khổ thế? Tú Khỉ biểu môi xì một cái. Bây giờ chơi sổ số hiện đại lắm rồi. Mày ra hàng sổ số điện toán, thích số nào nó bấm vào máy in ra cái vé. Thích mua bao nhiêu thì mua. Tối đa hình như là 300.000 một số. Nếu có tài khoản đại lý, mày ngồi ở đây nối mạng mua online luôn. Hiểu chưa em? 300.000 nếu trúng thì bao nhiêu tiền? Mày nhân lên 20.000 lần hộ anh cái. 600 triệu. 6 tỷ. À, cái gì? Ít quá à? Bỏ ra có 300.000 mà ăn những 6 tỷ. Chứ làm sao? Nhưng thôi, cứ cẩn thận, hôm nay tao với mày cứ chơi trên toàn mặt trận cả lô đề lẫn sổ số nhà nước. Kiểu gì cũng phải quay mẻ cá thần này. Tú Khỉ bỗng như biến thành một kẻ khác hoàn toàn xa lạ. Hai tay nó đỏ ửng, cắm mặt vào cái laptop tra cứu những con số một lô một lốc bảng thống kê bôi màu xanh đỏ tím vàng, mà ngay cả một thằng suốt ngày bản biểu như tôi cũng phải qua cả mắt. Nó cười sằng sặc, hoàn toàn trùng khớp với rất nhiều cầu của các cao thủ hôm nay. Ây da, bộ lọc phát thật rồi em ơi. Cậu là cái gì? Giao cậu à? Ờ, đúng rồi, giao cậu rồi ha, ha, ha, ha. Tất cả các cao thủ soi cầu hôm nay đều nhất trí bộ lộc phát sáng như trăng rằm. Tao không có hiểu. Mày thì sao mà hiểu được chứ? Tú Khỉ danh giáo, rồi nó bắt đầu ngồi giảng giải cho tôi hiểu thế nào là cầu đề, cầu lô. Dần dần, tôi cũng hiểu phần nào. Nôm na, đó là quy luật và xác suất lặp lại của những con số. Trên mạng có những kẻ suốt ngày ngồi tỉ mẩn thống kê lại, đo tần suất quy luật, mà thực ra là chẳng theo quy luật quái nào hết của những con số ngẫu nhiên. Những trái bóng đánh số được quay trong lòng sổ số, sau đó chúng bán lại những thống kê này cho những tổng đài bán lại cho những người chơi dưới dạng những tin nhắn với giá từ 5.000 đến 10 hoặc là 15.000 một tin nhắn, để đổi lại lấy được những con số may mắn. Một số thống kê có thể dùng phần mềm trợ giúp, nhưng hầu hết những thống kê khác thì máy móc không thể thay thế, và chính xác con bạc phải tự tay ngồi làm việc đó. Bọn chúng đặt tên cho những quy luật con số lặp lại đó là cầu, xác suất xảy ra và cơ hội ăn cho năm số giải đặc biệt là 1/99.999, hoặc là xác suất là 1/100 nếu tính đề. Hiểu nôm na, đây là những cây cầu, những con đường mòn mà những con số hay đi. Cái cầu này bắt ngang qua dòng sông nghèo khó, bước qua đó là những số phận được đổi đời, bước chân vào thế giới giàu sang, nhưng với điều kiện là cầu không gãy nhịp. Nhưng thường thì những cây cầu như thế luôn sập chứ. Không thì công ty xổ số nhà nước đã dẹp điểm từ lâu. Và chủ lô đề đi ăn mày hết cả. Một cách dễ hiểu, tôi và Tú Khỉ đang tin rằng chúng tôi chỉ có cơ hội là 1/100.000 để trúng giải đặc biệt. Nhưng mà nếu trúng thì chúng tôi sẽ ăn gấp 20.000 lần số tiền bỏ ra. Cũng đáng để thử đấy chứ. Tôi mở ví ra xem số tiền lương còm cõi của mình thừa sức để chơi ngang cờ với Tú Khỉ dù giá số. Con đề đớm thì xin miễn. Nghe nó báo những con đề hôm trước mà tôi choáng váng, không bao giờ nghĩ đến những cái con số như thế. Nhiều thằng đang là đại gia, trong tay dạy công ty, sau một thời gian cực ngắn đi hết, bán nhà bán xe, tóc đít trốn biệt. Tú Khỉ kể, dính phải lô gan hoặc là đề gan là đi ăn cắp bằng hết. Lô gan đề gan là sao? Là gan lì mãi không có chịu ra chứ sao. Một con lô sau 10 ngày không chịu ra bắt đầu được gọi là gan. Một con đề trên 100 ngày không ra cũng có thể gọi là gan. Bọn cờ bạc gạo tay to hay là chờ lô đề gan đến gần mắt kỷ lục sắp chín rụng thì mới bắt đầu giàu tiền nuôi gấp thép. Tay phải rất to, tiền như là quân nguyên mới theo nổi. Mà dính vào lô gan đề gan thì đi nhanh lắm. Hôm nay đánh 1, mai phải đánh 2, ngày kia đánh 4, sau đó thì cứ nhân 10, 20, 40. Trong vài ngày nó không về thì nhớ để dành mấy đồng tiền lẻ mà mua dây thừng treo cổ tự tử là vừa. Còn đề gan kỷ lục là bao nhiêu ngày? Hình như gần 900 ngày, còn 80 thì phải. Hồi xưa tao đòi nợ bọn đấy đến khổ, cũng là dân làm số làm bóng với nhau. Khách nợ 1 thì chúng nó chơi nợ 10. Chúng nó đã bê bết rồi ấy mà. Thì chúng nó mà ra tiền thì cũng thịt ngay. Nhưng mà khổ nổi lại đéo ra tiền. Đành phải để chúng nó xoay trả dần. Xiết được cái gì thì xiết ngay. Nhà cửa, sổ đỏ xe cộ đồ đạc tóm hết. Sao mệt mỏi quá, tao viết cặc vào làm số má bóng bánh nữa. Mày đi đòi nợ á? Tôi kinh hãi nhìn Tú Khỉ. Không. Tú Khỉ cười ngặt nghẽo. Đéo ai lại ra mặt thế. Người lớn làm ăn nó khác chứ. Đi đòi nợ là việc của những thằng đầu đất. Bất đắc dĩ thì chúng nó chây ì quá. Phải đòi rác thì mình mới thuê thôi. Thuê chủ của những thằng đầu đất ấy. Giờ chúng nó lập công ty đòi nợ đây. Thế khi cần xử để dằn mặt. Mày đúng là mọt sách. Đọc báo lá cải nhiều quá rồi đấy em. Tú Khỉ cười nhạt. Làm ăn không bao giờ phải dằn mặt. Khi đã làm ăn thì đều biết nhau quá rõ rồi. Còn nếu có chuyện cần giải quyết, thiếu gì bọn nhận làm. Chúng nó thì hay thuê bọn Hải Phòng cho ông ve lên làm nhanh rồi té. Tao thì hầu như là chưa phải giải quyết cái kiểu đấy bao giờ. Nói chung là mọi thứ chung quy cũng chỉ là tiền. Vì tiền, mọi chuyện đều có cách khác để giải quyết cả. Cùng lắm thì lại dùng tiền để giải quyết. Nhưng mà phải đúng cách, phải nghĩ mưu. Hầu như, nghĩa là mày đã từng giải quyết bằng những cách đó. Tôi gặng hỏi. Hey, có những cái chuyện mày không có nên biết thì hơn. Em trai à, tập trung vào chuyên môn đi. Lát nữa ra đại lý điện toán mua bộ giá số. Tú Khỉ kết thúc chủ đề. Tôi mơ màng hình dung ra với 6 tỷ đồng chia đôi mỗi thằng 3 tỷ đồng. Những tháng năm khốn khổ sẽ ở lại sau lưng. Với số tiền đó thì tôi có thể đến thẳng nhà bố mẹ vợ, lôi cổ cô ta và thằng bé con về nhà, ném cục tiền xuống rồi bảo cô ta là đấy. Thích làm gì với nó thì làm, hãy để cho tôi yên. Và để cho cuộc đời này trôi qua một cách yên ổn. Mọi vấn đề trên đời này sẽ được giải quyết hết, rốt ráo triệt để. Tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới theo cách mà tôi muốn. Mày cho tao mượn điện thoại. Tôi bảo Tú Khỉ. Gọi cho ai vậy? Tú Khỉ ngạc nhiên. Cứ đưa đây. Gọi nhờ một cuộc thôi mà. Này, này. Tú Khỉ sốt sắng rụt điện thoại lại. Mày cấm được lộ ra chuyện này cho bất cứ ai đấy nha, lộ ra là không linh nghiệm đâu nha. Bắt được quả tang nha. Người ta bảo dân cờ bạc mê tín quả không sai mà. Chuyện này khác à? Tú Khỉ cao mày, đéo cho mượn điện thoại nữa. Được rồi, tao gọi cho vợ cái. Từ hôm về đã gọi đâu. Tú Khỉ đưa điện thoại cho tôi, nhưng mặt vẫn rất cảnh giác. Tôi bấm số và gọi cho vợ. Những hồi chuông đổ dài. Alo. À, anh đây. Anh gọi nhờ điện thoại của thằng Tú Khỉ. Điện thoại anh mất rồi. Có chuyện gì không? Tôi đang bận. Tối nay đưa con về nhà đi rồi mình nói chuyện. Chẳng có chuyện gì để nói cả. Tôi chuẩn bị xong xuôi giấy tờ rồi. Có gì từ từ rồi nói chuyện. Đâu còn có đó. Chẳng còn chuyện gì nói cả. Tôi sẽ gọi lại rồi giải quyết nhanh gọn cho xong. Thế nha, tôi đang bận. Sau đó, điện thoại tút tút. Tôi gọi lại thì cô ấy tắt máy. Tú Khỉ nhìn tôi lắc đầu. Hỏng rồi em ạ. Nó nói, y hệt con vợ cũ của anh. Giải tán đi thôi. Xong sớm, nghỉ sớm. Tôi chẳng nói gì mặc dù chuyện gia đình tôi đang khủng hoảng. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện ly dị. Sống quá lâu trong một cái kén, trong sự mòn mỏi, đến một lúc nào đó người ta chẳng còn tin vào sự thay đổi. Dù theo chiều hướng tốt hay xấu, người ta chìm vào một cơn hôn mê sâu kéo dài mãi mãi cho đến lúc chết. Nhưng hôm nay dường như mọi chuyện bắt đầu khác đi. Tôi đang có niềm tin sẽ trúng vé số và có 3 tỷ đồng, số tiền mà dù tôi có đi làm công ăn lương dài kiếp cũng chẳng mơ có được. Tôi dốc hết dí ra để chung chi với Tú Khỉ mua bộ giá số 06868 và cẩn thận hơn mua cả bộ giá số 08686 và 16868 18686. Riêng Tú Khỉ nó đánh thêm rất nhiều tiền cho cặp lô 6886 và bộ đề lộc phát 68 cùng một lô một lốc lô tô 3-4 số liên quan. Ngày hôm đó, trôi đi thật chậm chạp, lê thê, chúng tôi loanh quanh đi mua vé số. Ăn uống chán chê, rồi lại ngồi cà phê cắm đầu vào máy tính chờ cho đến buổi tối. Tối hôm đó, Tú Khỉ kéo tôi lọ mọ lên tận trường quay số 1 Tăng Bạc Hổ, mua vé vào hội trường xem người ta quay số. Đó là một trải nghiệm thật lạ thường. Người đến xem đông nghịch, tất nhiên chủ yếu là dân chơi lô đề. Những người bỗng dưng được báo mộng là đánh to như chúng tôi chẳng hạn. Bọn vô công rỗi nghề, nghiện lô đề, các chủ lô chủ đề, cầm bảng, vân vân, tất cả đều lăm lăm ít nhất là hai tay, hai cái điện thoại, nhưng thường là 3-4 cái. Tôi thấy rất nhiều kẻ mặt mũi bậm trợn, cả đàn bà lẫn đàn ông gật đầu chào Tú Khỉ. Nó chỉ vẫy tay hoặc là gật đầu chào lại. Bọn này lạc hậu lắm. Tú Khỉ giải thích 99% á, chúng nó không biết đến Internet. Với tường thuật trực tiếp là gì? Vẫn thích lên đây trực tiếp theo dõi quay số rồi gọi về cho đồng bọn. Chủ lô chủ đề khắp các tỉnh miền Bắc. Đến lúc khác tao kể cho mày á, hồi mới có điện thoại di động á, có dạo tao cũng kiếm bộn tiền nhờ cái nghề này đấy. Những quả bóng bia đánh số từ 0 đến 9 được cho vào nhiều lồng inox do những cô gái mặc áo dài quay, mà Tú Khỉ cười khùng khục, thích thú gọi là quay tay. Mỗi lần quay xong một dải, hội trường lại nhao nhao lên như là tầm ăn rỗi, như cái chợ dở. Các tường thuật viên quan quát đọc số và một nắm điện thoại trên hai tay cho những kẻ nào đó ở tận đổ tận đâu. Mặc dù trời lạnh nhưng bầu không khí trong đó hừng hực nóng bỏng, những đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào lồng quay, những tiếng chữ thề văng tục, và trước lúc người ta sướng lên những con số, dường như tất cả đều nín thở chỉ có tiếng bóng trong lòng quay. Tim tôi mỗi lúc lại đập mạnh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi tai nhớp nháp. Nhìn sang thú khỉ, tôi cũng thấy nó đang rất căng thẳng, chả còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Mắt nó như là bốc cháy sáng rực, dán chặt vào những lồng quay. Cuối cùng rồi cũng đến lúc người ta quay giải đặc biệt. Năm cái lồng inox bắt đầu quay tròn, quay tròn. Những cô gái buông tay ra. Từng cái lồng quay chậm dần lại, chậm dần. Nhưng tim tôi thì lại đập nhanh dần, nhanh dần. Và rồi, những chiếc lồng quay dừng lại. Trong giây lát, tim tôi dường như cũng ngừng đập. Bạn hãy thử đoán xem hôm đó giải đặc biệt là những con số nào. Đó chính là những con số thực sự có thể thay đổi những số phận, những con số định mệnh, hoặc chí ít đó là nó cũng đã trực tiếp thay đổi cuộc đời tôi, điều mà tôi hoàn toàn có thể khẳng định một cách chắc chắn. Nhất là bây giờ đây, khi tôi ngồi đây kể lại câu chuyện này, khi mà tất cả những chuyện kỳ lạ đó đã xảy ra và cũng đã ở lại phía sau lưng tôi. Chương 12. Giở mộng. Điều kỳ lạ, đúng hơn phải gọi là điều kỳ quặc, đã xảy ra trước mắt chúng tôi. Người ta giơ cao từng quả bóng và đọc rành rọt từng con số của giải đặc biệt hôm đó. 89890. Trường quay nhao nhao như ông giở tổ. Tai tôi như ù đi, lùng bùng, mắt mờ dại. Tại sao lại có thể như vậy được? Không thể như thế được. Nó phải là 06868 chứ. Không thể nào, không thể nào. Tôi thốt lên gần như bật khóc. Cờ bạc là thế đấy em trai ạ. Tú khỉ lừ lừ quay sang tôi. Mắt nó dằn lên những tia kỳ lạ. Nó cầm tờ vé số trong tay giơ lên trước mặt tôi. Rồi bỗng dưng nó xoay lộn ngược tờ vé số 180 độ. Những con số 06868 của chúng tôi trong tích tắc biến thành 89890. Tôi há hốc mồm không nói nên lời. Chúng tôi đã thua, thua rất nhiều tiền. Tiền sổ số thì không đáng bao nhiêu, nhưng riêng hôm đó Tú Khỉ mất đến cả 100 triệu vào lô đề. Thua trắng bản, giá số tuyệt nhiên không trúng bất cứ một giải gì, lô đề cũng trượt cả. Một lần nữa là để tuột khỏi tay tiền tỷ rồi. Tú Khỉ lẩm bẩm như cho riêng nó nghe. Nó chậm rãi xé dụng tất cả những tờ vé số. Tao không tin. Tôi nói gần như hụt hơi. Dừng lại đi Tú Khỉ. Tao không tin vào tất cả cái chuyện này đâu đó. Chỉ là ngẫu nhiên chẳng có tí liên quan nào ở đây hết á. Mày không có hiểu vấn đề rồi. Tú Khỉ nói với giọng khô khốc. Trong giấc mơ, tao lặn xuống gỡ cái biển số xe. Lúc đó đó, chiếc xe nó lật úp, bốn bánh ngửa lên trời. Nhớ không? Trong mơ tao đã nhìn thấy những con số này nó lộn ngược. Tao đã nghĩ đến những con số 89890 lúc ngồi ở quán cà phê cửa ga. Nhưng rồi tao lại gạt đi. Mẹ kiếp! Bỏ thêm ra 300.000 mua thêm bộ vé đó nữa thì bây giờ mọi chuyện đã khác, rất là khác. Không, tao không có thèm tin vào cái chuyện dớ dẫn này thêm nữa. Tôi cương quyết gạt đi. Quá đủ rồi. Toàn hấp nước suýt thôi. Bây giờ sau khi quay số xong rồi thì mày suy luận cái kiểu gì nó chả ra, kiểu gì mà chả có lý. Toàn bộ chuyện này là tào lao dớ dẫn hết cả. Tao không có tin vào ma quỷ thần thánh cái gì hết. Chẳng qua là trùng hợp thế thôi. Đêm nay tao sẽ đếch mơ mộng gì hết. Tao cút đây. Kệ Tú Khỉ lẻo đẻo đi theo lải nhải sau lưng. tôi ra phố bắt xe ôm quay về nhà. Đề phòng Tú Khỉ quấy nhiễu, tôi gác máy điện thoại bàn. Tôi mệt mỏi và thất vọng, hoàn toàn thất vọng, chán nản đến cùng cực. Số tiền mất đi không phải là quá lớn, nhưng là tất cả những gì tôi có hiện nay. Nặng nề nhất là cái cảm giác thất bại và cay đắng, thì ê chề không sao tả xiết. Mọi thứ ảo ảnh sụp đổ trong giây lát, những hồi hộp, những hy vọng lớn lao vừa lóe sáng lên, rồi vụt tan vỡ trong giây lát. Tôi lại chìm trong đêm đen tuyệt vọng. Tôi nằm vật ra đi văng. Trong căn hộ tối om lạnh lẽo, tôi không buồn nghĩ đến chuyện ăn uống, thậm chí cũng chẳng buồn chăm thuốc. Cứ nằm ở trong bóng tối, nhìn trân trối ra cửa sổ. Ngoài đó nhấp nháy những vì sao xanh xa xôi, như nhắn nhủ những thông điệp bí ẩn buồn bã tuyệt vọng nào đó đến với tôi. Nhưng mà tôi không sao giải mã được. Cũng có thể Tú Khỉ nói đúng, thông điệp tiên tri của giấc mơ là đúng, là chính xác. Nhưng mà chúng tôi đã không giải mã được. Thậm chí có thể Tú Khỉ đã nói thật. Trong một khoảnh khắc nào đó, nó đã giải mã đúng những bí ẩn của giấc mơ. Nhưng chính nó đã tự gạt đi và lựa chọn một đáp án khác, đáp án sai, đáp án lộn ngược. Tôi bỗng dưng căm giận nó vô cùng. Lẽ ra nó nên nói ngay ra với tôi tất cả những suy đoán của nó. Biết đâu tôi sẽ đồng ý và mọi chuyện sẽ rất khác, rất khác. Tôi giật mình bởi những ý nghĩ lẫn quẩn với những cái giả thiết. Lẽ ra giống y như lối suy nghĩ của Tú Khỉ, tôi đã nhiễm những lời nói của nó rồi, những suy nghĩ của nó rồi. Tôi đã tiếc nuối những cái chưa từng thuộc về tôi, những đồng tiền nào đó từ trên trời rơi xuống, những giấc mơ diễn dông. Nhưng không, phải gọi đó là những cơn ác mộng mới phải. Tôi thiếp đi lúc nào không rõ nữa, trong một tâm trạng u uất và bi quan tới cùng cực. Mặc dù có một giấc ngủ nặng nhọc như vậy, nhưng đêm đó quả nhiên tôi không hề mơ mộng gì hết. Tôi ngủ một mạch đến tới sáng, ngủ ngay trên đi văn. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng bạch, một buổi sáng mùa đông bình thường, có vẻ thanh bình, với thứ ánh sáng nhợt nhạt lạnh lẽo ngoài ô cửa sổ lan tỏa vào phòng. Nhưng tôi đã nhầm, chẳng có sự thanh bình nào hết, chỉ có tiếng đập cửa rầm rầm dội dào. Chính tiếng động này đã đánh thức tôi dậy. Gì đây? Gì đây? Tôi quát nhẹ nhẹ, giọng khản đặc, vì vẫn còn ngái ngủ. Râm râm râm, chỉ có tiếng đập cửa đáp lại. Ai đấy? Làm cái trò gì đấy? Tôi cáo. Râm râm râm. Tôi quấn chăn, xỏ đôi dép lê bực bội đi ra mở cửa, và trước mặt tôi lại vẫn là Tú Khỉ. Nó vẫn như xô ngã tôi để bước vào phòng. Mày làm cái mẹ gì mà gác điện thoại thế hả? Nó bước tới đi văng, vừa nói vừa cầm cái ống nghe đặt lại chỗ cũ. Tao gọi đến hàng chục cuộc suốt từ sáng tới nay, mày nghe chưa? Đây là lý do tao gắt máy chứ sao? Tôi nói. Mày cút đi cho tao nhờ, thằng điên. Được rồi, tao sẽ cút, nhưng mà sau khi xong chuyện này đã, nó nói. Trong lúc rút hai điếu thuốc lá ra châm, nó nhìn tôi đầy âm mưu. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang, sách do nhà xuất bản Liên Kết Văn Học phát hành vào quý tư năm 2013. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.